hai tay chống cây gậy trúc dài. Nữ chủ nói luôn, đêm nay vừa đúng 7 ngày, chỉ còn đêm nay nữa. Yên phủ mong đợi tôn giá từng giờ từng phút, dám mong thánh y ra tay cứu mạng cho chàng. Khách trâu bạc đăm đăm ngó Võ Minh Thần, chàng trai chưa kịp cử động, bỗng khách trâu bạc vùng nhướng cau mày sửng sốt kêu lên. Ôi chào, đúng là nghiệt số, người lành hiếu nghĩa sao mãi gặp tài ương, tưởng khách yên phủ là ai, hóa chàng khách Piaza trước. Năm nọ, chính lão hồ đã trị bệnh giữ cho chàng rồi, lần trước bị giao long tinh, lần này là tây sắc xài làng tình chúa, hai phen đều bị đòn tinh là thật. Ha ha, đúng là kỳ ngộ, kỳ ngộ, tưởng cách nào đáo yên phủ, chứ chẳng khách này lão hồ có lời mừng, có lời mừng. Lão ngồi luôn xuống bên giường khẽ hỏi, này người bạn trẻ biết lão chăng? Võ gật đầu, vì vị khách chính là thánh y hải thượng lạn ông Thái Thế miệt rừng thẳm Si Công Linh. Ông lão vén tay áo, thỏ tay trần mạch, bỗng cau mày mà nói, còn xương da con mạc thú ngày nọ không, bệnh nguy lắm rồi, vì xương da con mạc thì không phép nào trị nổi đâu. Võ Minh Thần gật đầu, phều phào được hai tiếng trong sắc rồi hôn mê đi không hay biết gì nữa. Cũng chẳng biết bao lâu, bỗng một hôm chàng tuổi trẻ vùng dậy, mở choàng mắt ra, thấy mình vẫn nằm im trong gian phòng trước, đồ đạc y nguyên, bốn bề im vắng thâm sâu. Cảm giác đầu tiên của chàng là cảm giác của kẻ chết đi sống lại, trong mình như đổi khác hẳn, vì bệnh hiểm đã biến sạch từ bao giờ. Chàng thấy thể xác linh hồn như mở rộng, đón tiếp một cuộc sống mới. Ta mê hay tỉnh thế này? Đây vẫn là dương gian hay thế giới nào? Chàng bật lên kêu và thấy rõ tiếng nói của mình từ trong miệng phát ra, chứ không nghe như từ đâu vọng tới. Võ vùng chống tay nhổm dậy, mãi lúc đó mới thấy người còn mệt, nhưng chỉ là cái mệt của kẻ mang bạo bệnh mới khỏi, đang thời kỳ ăn trả bữa. Cả ai có ai đó ngoài không? Chàng gọi lớn, bước xuống giường định đi tìm dép, bỗng hơi giật mình, chợt nhận ra chỗ ngay đầu giường có một bóng nữ ngồi trên chiếc ghế tay ngài cổ, khoanh tay gục vào thành giường. Bóng này nghe động sực tỉnh, choàng thức ngẩng lên thì ra người đàn bà chủ động phu bí ẩn này. Võ mừng hết sức, nàng vội bước lại và dìu Võ nằm xuống giường thỏ thẻ mà bảo. Ấy chết, khách chớ nên cử động sớm, có hại sức khỏe. Thái Anh bảo khách còn phải nằm 24 giờ nữa mới hoàn toàn hồi phục. Nhìn vẻ lo âu mất ngủ còn hiền rõ, chàng trai cảm kích mà đáp. Cảm ơn lượng bao dung của phu nhân. Ngủ mỗ thấy trong mình đổi khác hẳn vì tuy còn hơi mệt một chút. Hình như phu nhân đã vì kẻ ngộ nạn này mà mất ngủ nhiều đêm, ân trọng biết lấy chỉ để đáp. Người đàn bà ngó Minh Thần đăm đăm, giọng 10 phần sung sướng như chính nàng khỏi bệnh. Chắc chắn khách thoát nạn rồi, giờ thiếp mới hết lo. Theo vị thánh y lãn ông Thái Thế cho biết, bệnh khách phải đúng 7 ngày đêm mới khỏi hẳn. Đúng bằng thời gian chất độc hoành hành trong mình, khách đã nằm tiếp đi đúng 6 ngày đêm, chỉ còn 24 giờ nữa. Thanh y bảo dẫu tỉnh trước kỳ hạn cũng vẫn phải đợi chân nguyên khí ngũ hành phục hồi theo đúng ngày giờ, khách chớ nên khinh suất. Minh Thần cảm động vô cùng, nhưng vốn không hay khách sáo, chàng chỉ nằm ngó người đàn bà kỳ lạ nên khuôn mặt đẹp uy nghi huyền bí, hiện vẻ thân thiết khác thường, chợt chàng để tay lên ngực khẽ mà bảo. Giờ nhìn khách thiếp mới hết kinh sợ. Đêm thánh y Si Công Linh tới động phủ, lúc người đang làm thuốc trị bệnh, bỗng khách vùng bật đứng giữa giường, hú lên một tràng quái gở như tiếng chó sói trù đêm trăng lạnh, rồi nằm vật xuống, thân thể phập phồng teo dần lại như cái bóng xì hơi. Trong người phát ra những tiếng ngoẹ chòm chọp như có con heo vô hình đang ăn hèm hết sức ghê sợ. Chỉ trong vòng 5 phút, thân thể của khách đã bị xẹp hẳn đi đến nửa phần, còi phát rợn, đến nỗi thánh y cũng phải sợ, tưởng đến hồi tuyệt vọng. May sao nhờ thiếp cũng biết qua nghề thuốc đã phụ giúp thánh y bào chế, nên lúc đó dược liệu cũng vừa xong, sở dĩ lâu tới mấy trống canh là vì phải cất chế thành nước, thành bột vừa tiện uống vừa đắp vào người. Đêm đó thánh y đã phải tiêm vào người của khách ít dược thủy, chữa xong thì trời vừa sáng. Nàng ngưng một chút mà nói tiếp, thiếp ngồi canh đúng ngọ, mở chăn ra thì thấy thuốc đắp đã vụn từng mảng. Chỉ thổi nhẹ một cái đã tan thành bụi khô như cám bày đi, thân hình của khách đã trở lại gần bằng trước, gần thịt đã rắn như cũ. Mãi khi đó mới đỡ lo, theo lời thánh y thì bệnh trạng đã tới hồi phát tác, kẻ khác có lẽ là nguy rồi. May nhờ khách vốn vững nhân nguyên khí nên mới thoát, nếu không sẽ biến thành cái túi da người nằm trên cái giường này, cũng như hàng trăm nạn nhân tây sắc hấp sát tình quân hồng cầu quẩy.

chính là do ân thiên địa thần linh mới phải. Công tử bất thất nhọc lòng nghĩ tới. Có điều rất lạ, khi trị bệnh, lão phu thấy có nhiều điều hết sức quái gở, cần phải nói ngay công tử rõ. Là cả hai lần bị đòn giữ đều giống nhau y như đúc, cũng đều là đòn tiên chất kim khí trong cơ thể. Nếu không có xương da con mạc thú, chắc vô phương cứu chữa. Công tử nên lưu tâm, xương da con mạc thú là thần dược trị đòn tinh, công tử còn chút nào nhớ cất giữ cho cẩn thận. Tình chúa còn nguy hiểm, công tử nhớ kỹ phòng về sau. Ngạc nhiên, võ lại hỏi, nếu vậy cả hai đòn cùng một gốc, Giao Long chúa, Sải Lang chúa đều dùng dị pháp cản khôn, hay cả hai con tinh này chỉ là một giống hóa hình ra? Thần nữ dịu dàng đáp, điều đó sẽ rõ sau, nhưng mà tướng công có thể an lòng, từ nay không sợ nó nữa. Yên phủ có bí pháp trấn quốc, thiếp sẽ truyền cho tướng công, nếu không trị được loại tinh chúa đó, cũng không lo nó phạm tới người. Thế nữ dâng trà, nước, ba người cùng cạn, bỗng nghe tiếng âm nhạc nổi lên, thanh y cào giọng. Đã tới giờ hoàng đạo, thần dân ngóng đợi, xin thần nữ hãy thỉnh tướng công đến đền thờ. Hai người đưa võ ra ngoài, thế nữ xuống quanh, thần dân xếp hàng phò ba người đi thẳng ra phía đầu hành lang. Minh thần bàng hoàng thấy một vùng nương đồi rực rỡ hiện ra, bỗng nghe tiếng hô kiệu đăng sơn. Từ ngoài, ba cỗ kiệu khá lớn tiến vào, kê sát hành lang. Mỗi cỗ kiệu có bốn thổ dân khiêng, một cỗ sơn đỏ, một cỗ sơn vàng, còn một cỗ sơn xanh coi rất lạ mắt. Đám tệ nữ xúm lại phò võ, Minh thần lên cỗ kiệu đỏ, thanh y lãn ông lên kiệu xanh, còn thần nữ thì lên kiệu vàng. Công nổi vang trền, đàn sáo, địch điêu, khèn sành tiền, nổi âm thanh trầm bổng véo von như tiếng nhạc nước thần qua. Ba cỗ kiệu tiến vụt đi như trôi theo luồng âm thanh phi phàm. Kiệu thần nữ đi trước, tới Minh thần rồi tới thánh y, theo sau là dòng người nước yên cuồn cuộn như nguồn thác lũ. Chàng tuổi trẻ phong trần bỗng rơi vào một vùng cảm giác hết sức lạ lùng, tâm hồn xao xuyến bàng hoàng, nhất định giữa khu khung cảnh này lúc chàng trở nên thần bí và khó hiểu. Nhưng trước tấm thịnh tình của yên phủ và nhất là trước cảnh tượng nghiêm đầy vẻ thiêng liêng, đầy tính cách lễ nghi, tập tục của miền đất đã cứu mình thoát nạn, võ cũng chẳng biết làm gì hơn là cứ phó mặc cho dòng người thần bí này cuốn đi theo tiếng nhạc trước thần. Chắc tục lệ sứ phủ dung này đây, các sắc sơn cước biển thủy, thượng du đất Việt ta thường vô cùng hiếu khách. Miền phủ dung quốc này đại biển biệt giữa ba giải biên giới Việt, Trung và Lào lại càng hiếu khách hơn nữa. Có lẽ nhân dịp khách khỏi bệnh, họ tổ chức đại lễ ăn mừng đây. Nhưng một kẻ tử tớ cố vô thân, không nhà không cửa như ta mà họ lại phong cho chức tướng công, kẻ cũng buồn cười thật. Mà kỳ lạ nữa là đến vị thánh y đạo mạo râu dài cũng cứ gọi mình là tướng công mới khó hiểu chứ. Nhưng chắc lễ mừng khác thật. Vị thánh y cũng được dự mà, chắc là ra nơi hành lễ đây. Võ Minh Thần thấy yên lòng, đưa tay vén rèm trông ra, mới hai chỗ mình vừa nằm dưỡng bệnh là một khu dinh cơ thật nguy nga đổ sộ, nằm lưng đồi phong quang đầy kỳ hoa dị thảo, tỏa ngang dãy dọc, điếu kiều chạy quanh như lối kiến sình chúa mèo quàng trí sình trên biệt hoàng dĩ phủ. Nhưng lối kiến trúc và màu sắc lại phảng phất vẻ thần bí như chốn đền thờ nào. So sánh với lối kiến trúc cung A Phòng Tây Sắc giữa đáy Hắc Giang, chốn dinh phủ Lâm Tuyển này phảng phất nét thiêng liêng kỳ bí, còn A Phòng quái gở phi phàm như dưới cõi âm. Phù Dung thần giáo, dinh phủ của thần nữ Phù Dung có khác, thần bí thật, kỳ lạ thật đấy. Võ lẩm bẩm, lòng lâng lâng nhẹ nhõm, chung quanh chàng là một niềm hoa bướm bạt ngàn sơn dã, bản thổ rải rác, không khí trong lành, cảnh trí thần tiên như chốn bồng lai, suối kè róc rách ôn toàn, bốc khói mở sương, có càng giống cảnh tiên non bồng trong các bức tranh thủy mặc. Đặc biệt là nhiều công, trĩ, oanh, yến, sơn ca, họa mi, khứu, yểng, toàn giống chim đẹp nhởn như bay đậu múa hót líu lo. Chứng tỏ đây là một miền đất lành và khí hậu tốt lạ thường. Qua nhiều rặng đồi nương thung lũng tới một cánh rừng thưa cây đầy dị thảo kỳ hoa, ba cỗ kiệu lướt trên một trái đồi lớn. Võ trông ra thấy cờ quạt cắm đầy, thổ dân võ trang đứng dàn dọc từ dưới lên trên đồi. Hiện ra một tòa đền đài nguy nga đổ sộ, toàn bằng đá xanh đá trắng, hình thể cũng nhiễm vẻ thần bí lạ thường. Ba cỗ kiệu vượt lên đồi giữa hàng thổ dân dàn dọc, tình kỳ pháp phới, dòng người đứng cả dưới chân đồi, chỉ có một bầy thế nữ đi theo kiệu cùng phường nhạc rừng. Đền thờ chót vót ngọn đồi, chung quanh cây cối tùm, coi như những cây tùng tán cổ thụ khổng lồ. Ngoài khu vực đền thờ, cả rặng đồi đều trông thâu hoa nở, xòe bạt ngàn. Võ Minh Thần lúc bấy giờ mới hé vén rèm trông lên, thấy sân đền rất rộng, lối đi lót toàn đá trắng, phía ngoài có hàng rào trồng cây thấp như các dậu dầm bột, găng, xương rồng dưới xuôi, hoa leo, hoa bướm mọc đầy. Một cái cổng đồ sộ cũng bằng đá ghép như lối kiến trúc thành nhà Hồ tại phủ Quảng Thành Hóa. Ngoài có tấm biển sơn son các nổi thiếp vàng rực rỡ, bốn chữ Hán nối lối Trần Phương, Phù Dung Thần Điện. Trong sân, bên cổng, trên thềm, lô nhố nhiều bóng người y phục chỉnh thề, ba cỗ kiệu vượt qua cổng tiền, băng qua sân, đặt xịch dưới thềm. Tới đâu, người người cúi rạp đầu chào hết sức cung kính. Đám tên nữ chạy lên, vén rèm tít trên, có hai lực sĩ ôm thảm trải vụt xuống. Tấm thảm dệt bằng vỏ cây, màu sắc rực rỡ, loạc loáng chạy cuồn cuộn như lớp sò ngũ sắc. Võ Minh Thần vừa đặt chân xuống thì mét thảm cũng vừa kịp phủ kín bệ đá. Không nhanh không chậm nửa khắc, đám tên nữ phò ba người lên điện. Vị thanh y lát ông tái thế đi trước, tay chống gậy trúc, cách vài bậc mới tới thần nữ Phù Dung giáo chủ và Võ Minh Thần. Chàng trai định đùi lại đi sau, nhưng thần nữ cứ đi sát bên chàng. Đám tên nữ bước sát phía sau, bưng các mầm lễ vật phủ vài điều, làm chàng phải bước song song với thần nữ, lòng chợt nổi lên hàng trăm ý tưởng vẩn vơ nghi hoặc. Nhưng chàng tuổi trẻ không có thì giờ để nghĩ nhiều. Phường nhạc sau lưng đã trỗi khúc gấp gấp, giặt dìu như thác chảy. Thanh y lãn ông, thần nữ Phù Dung đi vùn vụt theo, thoát đã vượt 20 tầng bệ đá, lần tới thần điện trên. Minh Thần nhìn vào thấy điện rộng mênh mông, trần tiết rực rỡ vàng son, coi vừa thâm nghiêm vừa thần bí, với những bệ thờ, đồ thờ, rèm trướng, cờ quạt, thứ nào cũng lạ bắt hết sức, đặc biệt là lối kiến trúc trong điện khác hẳn những đền thờ Phật giáo, Kitô giáo hoặc các điện thần võ đã được thấy từ trước đến giờ. Lối kiến trúc trần thiết khác lạ này coi như hút mắt con người ta. Võ Minh Ngó đã có cảm giác kỳ dị như bị cuốn cả tâm hồn vào cảnh trí thần bí trong đền. Chàng choáng cảm thấy và mơ hồ như mình cũng đã từng thấy lối kiến trúc này ở nơi nào đó trên bước đường luân lạc theo tôn sư năm 10 năm trước. À, coi tựa tựa như đền thờ Hồi giáo thì phải. À, hồi theo tôn sư đến xứ Turkestan, Tần Cương, miền đất Tàu Hồi giáo, ta cũng đã từng thấy nhiều ngôi đền thờ đạo Hồi kiến trúc giống ngôi đền này. Tại miền Bắc biên giới Việt Trung, Lào không có dân theo Hồi giáo, sao sự yên này lại có ngôi đền giống đền đài của dân Ả Rập vậy? Không lẽ do chính Ả Rập trong đội quân thuộc địa người Bắc Phi đem tới? À, có lẽ do nguồn gốc của Phù Dung nên Uyên quốc xưa mãi tận lưu lạc Lưỡng Hà, Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ chăng? Nhưng chẳng lẽ người xứ Phù Dung quốc tịch này có liên lạc tận các xứ xa xôi kia sao? Đang nghĩ loanh quanh, đã thấy một đám đồng nam đồng nữ tiến ra, dẫn đầu là một ông lão râu tóc cũng bạc phơ như vị thánh y lãn ông, vẻ người đạo mạo, tay trái cầm một chiếc chìa khóa vàng, tay phải cầm một cây gậy hình thân cây cũng bằng vàng. Cả bọn tới trước mặt ba người, đồng nam đồng nữ xếp dọc hai hàng, đứng sau ông lão dáng người thủ đền. Tất cả đồng cúi rạp đầu. Ông lão kia nói một tràng tiếng lạ tai, chừng thổ ngữ riêng, lờ lớ như tiếng thổ Thái. Hai tay của lão giơ cao khỏi đầu. Võ Minh Thần ngó qua, thấy đúng 20 đồng nam, 20 đồng nữ, tuổi từ 12 tới 14, 15, nam mặc áo đỏ, nữ mặc áo vàng, màu áo thần nữ và chàng. Còn ông lão kia mặc áo xanh, giống áo thánh y. Thần nữ không nói nửa lời, đưa tay trái đỡ lấy chiếc chìa khóa. Lão thủ đền đi vòng ra phía sau ba người. Thanh y lãn ông tiến vào trước, hơi nghiêng mình ra hiệu, thỉnh mời thần nữ, Minh Thần nhập nội. Nàng hơi đưa mắt cho Minh Thần, cả hai cùng song song bước thẳng vào đền. Giữa hai hàng đồng nam đồng nữ, Minh Thần chân bước song song, đầu óc đầy bỡ ngỡ, lấy làm lạ hết sức, nhất là về dáng điệu của thánh y, và ông già này cũng chỉ là khách của Yên Phủ, lại có cử chỉ của người trong cuộc. Như trong hướng dẫn cả thần nữ đi vào, và người đàn bà giáo chủ bữa nay vào đền Phù Dung thần giáo lại có vẻ như nữ khách. Lạ dữ chưa, hễ chi lại kỳ quái đến thế. Có lẽ phong tục xứ người ta như thế. Minh Thần vẫn không hài lòng về lời phỏng đoán của mình. Chàng trai để ý, ngó đám đông đồng nam đồng nữ, thấy bọn này bưng những cái khay mâm đồng trên đựng lắm món kỳ dị, giống dụng cụ hút thuốc phiện. Cặp đồng nam đồng nữ đứng đầu trên cùng, mâm có để một cái thầu rất to, thường gọi là cổ tác xác, và một mớ hạt giống thuốc phiện tựa hạt vừng. Nhưng chàng chưa kịp liếc qua đã phải theo thần nữ đi vào phía trong. Ông lão thủ đền cùng đám đông đồng nam đồng nữ kia kế tiếp đi theo phía sau, tất cả vào nội tẩm.

đã đến lúc tướng công phải hiểu rõ các điều bí mật về Phủ Dung Thần Giáo. Vậy trước giờ hành lễ, tướng công hãy duyệt qua một vòng nội điện cùng thần nữ nương nương. Dứt lời, lão hơi nghiêng mình làm hiệu thỉnh và thần nữ lập tức song hành và uyển chuyển đưa võ vào sâu trong nội tẩm. Ba người đi dọc hai bên tả hữu điện trước, càng lại gần, cảnh tượng càng kỳ bí, đượm vẻ quái gở. Trên bệ thờ, mỗi bệ đều có thắp một ngọn đèn dầu lạc, ánh sáng lung linh. Trước đèn có để một thứ dụng cụ hấp theo các thời đại. Có bệ đặt một cái điếu loại ống vố dài của các sát dân Ấn Độ, Ả Rập, xưa nay vẫn dùng nhét cục thuốc vào tựa hút thuốc lào. Có bệ đặt một bộ ấm để nấu thuốc thầu uống trị bệnh. Còn một hàng bệ khác, mỗi bệ đều có bày một dụng cụ để hút thuốc phiện như dọc tẩu, tiêm, móc chén, đánh sái. Tóm lại, khu này chính là khu để thờ dụng cụ tiêu thụ nhà phiến các cách. Bước tới khu vực này, Di Hải các đệ tử Phủ Dung Võ Minh Thần càng dòm kỹ, càng thấy trùng rợn, cảm giác ơn ớn như đứng trước cảnh tượng ma quái, nhưng không giống hẳn cảnh xác người bị hấp sát bày trong bảo tàng viện Tây Sắc Ma Vương, vì đây là thân xác các tín đồ hấp thuốc viện đã dâng hiến trọn đời cho Á Viện qua các thời đại, qua các thế hệ, thuộc đủ sắc dân trên thế giới, thuộc đủ các thành phần trong các xã hội xưa nay, có nghĩa là toàn cảnh xác nghiền chất ma túy, tìm cảm giác say sưa ma quái trong chất Phủ Dung và trở thành đám tín đồ nô lệ cho thần Phủ Dung, tiêu mòn dần đi sức khỏe và cuộc đời mình, đến chết vẫn còn say sưa. Đây, trên một cái bục gỗ có chất một cái bếp lửa than đã nguội ngắt, mấy cái xác già nâu đen bóng, đầu quấn dây thừng, đang quây quần ngồi nhớ thuốc viện, có mấy người nướng nuốt và sắc lá thầu, trái thầu làm nước uống, coi y phục mặt mũi vẻ dân Ấn Độ xưa. Bục gần đấy có ba người đội mũ kiểu Hồi giáo Nam Dương, Mã Lai đang ngồi nhét thuốc vào cả điếu, tựa như hút điếu cày. Cái điếu này dài ngang một gang tay, một kẻ nhét cục nhựa vào, một kẻ gắp cục than dí vào, một kẻ đang hút, cả ba còn nguyên nét say sưa, tùy đã thác nhiều thế kỷ. Xê bên lại có người Ả Rập, dáng dân Ba Tư Thổ Nhĩ Kỳ đang dùng thuyết phiện theo lối trung cổ thô sơ. Quá chút nữa, lên mấy cái ghế kiểu Âu Châu, có mấy người đang hút bạch phiến, tức là cocaine. Một chỗ khác, lại có mấy người đang hút hồng gen, tức là heroin. Đại được khu này đủ mọi sắc dân, giới dần tiêu thụ chất ma túy theo các đối giản dị, nhưng vẫn không kém bề say sưa. Sang khu bên này, đây là lại một khu vực của những kẻ tiêu thụ nhà phiến theo lối tân kỳ trên giường thất bảo. Có người Trung Hoa, nam nữ đang nằm hút thuốc với dọc tàu tuyệt đẹp. Tiệm vàng, móc bạc, măng đèn, toàn đồ quý giá. Cạnh lại có dân tàu nghèo túng nằm hút trên giường, mọt dụng cụ xấu xí, đèn rạng rỡ, những mặt mày xương sầu còn hiện ra rõ nét đê mê của những kẻ lên tiên bằng ảo giác. Gần đấy lại có các chỗ tiêu biểu cho làng bẹp Việt Nam, đủ mọi giới sang hèn, tiêu thụ Phủ Dung các lối. Có những kẻ hút nhà phiến đến nỗi chỉ còn da bọc xương nhưng mặt vẫn đê mê huyền bí. Võ Minh Thần đảo qua các khu thờ đệ tử nàng tiên nâu, tuy đó chỉ là các món sưu tầm từ xưa bày trong điện nhưng coi cũng linh hoạt như thực vậy, làm chàng tuổi trẻ bất giác thấy ớn lạnh trong mình. Khi hình dung tới số người không biết là bao nhiêu triệu đã thành đệ tử của Phủ Dung, tiêu mòn dần thân thể trong ảo giác chập chờn. Trong khi Võ Minh Thần chăm chú quan sát từng cảnh sắc đệ tử tiên nâu say sưa hiến mình cho Phủ Dung Thần, thì nàng giáo chủ Phủ Dung chỉ lặng lẽ đi bên không nói lời nào. Chỉ có vị thánh y tái thế là thi thoảng lại lên tiếng giải thích ý nghĩa của một vài cảnh tượng lạ mắt, nói rõ về tiểu sử một vài đệ tử nằm ngồi trên giường, bệ giảng thêm cả cách thức dùng nhà phiến của bộ xác ướp đó. Trong số Di Hải đệ tử thần giáo này hay ma giáo cũng được, Võ Minh Thần thấy có cả những tay đã nổi danh một thời trên thế giới như một hay hai tay quan hoạn trong nhóm thập thường thị với đời Mãn Thanh, một hai viên đại quan thần Ba Tư về thời Aladdin chiến bại đại hãn Mông Cổ Thiết Mộc Châu. Bất giác chàng tuổi trẻ giang hồ khẽ chép miệng, chẳng biết nên vui hay nên buồn trước cảnh tiêu mòn thần thể bên ngọn đèn dầu lạc này. Bỗng nghe thánh y lãn ông dịu dàng mà bảo: "Mời tướng công sang bên này." Minh Thần vội dạ bước theo, trong lòng vô cùng ngượng nghịu, bất nhẫn thấy bậc ân nhân cứu mạng mình cứ mãi xưng hô quá trịnh trọng vượt hẳn địa vị. nhưng bên kia điện lại những cảnh tượng kỳ dị đập vào nhãn quan của chàng, và lần này thấy càng phát ớn, vì đây không phải là cảnh đệ tử phủ dung thần say sưa ma túy quên sầu thế gian, mà lại là những cảnh đệ tử á viện đang cài thuốc, đang chiến đấu dữ dội với á viện và đang bị cô hành ghê gớm. Chỉ cần ngó qua một vài cảnh tượng cũng đủ hình dung được sự đau đớn khủng khiếp đang giày vò thể xác linh hồn đám đệ tử muốn thoát ly khỏi ma giáo ghê gớm kỳ bí này. Và sau cuộc chiến đấu không tiềm khoáng hậu, các đệ tử đã bị hành đến thác bằng cả ngàn tử lộ, không thua hàng ngàn con đường.